Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, Bạch Tuyền Di. Đào ác, cho ta dùng sức đào, ta ngược lại thật ra phải nghiêm túc nhìn xem, cái này Minh Triều khai quốc hoàng đế, Trung Nguyên chương cái này lão khất cái, đến tột cùng dáng dấp thế nào, đúng rồi. Còn có cái kia được xưng ngựa lớn chân lão bà, đến tột cùng chân có phải là thật hay không như vậy lớn. Cái này vẻ mặt dữ tợn nam tử trung niên, tên là Bạch Tuyền Di, ban đầu chỉ là một cái bình thường nông thôn thiếu niên. Nhưng là, tại 18 tuổi thời điểm thu được siêu cấp luyện thi hệ thống, liền bắt đầu trọn vẹn không tầm thường cả đời. Nương tựa theo siêu cấp luyện thi hệ thống loại năng lực, nó chân chính cảm giác nhận lấy lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ. Nó muốn thật sâu đem loại lực lượng này nắm giữ ở trong tay mình. Luyện thi, đây là nó lực lượng cường đại bắt nguồn. Chỉ cần luyện chế thi thể, tại sinh tiền địa vị cùng danh vọng càng cao, luyện chế ra tới cương thi đẳng cấp liền sẽ càng cao. Bắt đầu thời điểm, Bạch Tuyền Di chỉ là dùng một chút tiểu thi thể động vật tới thử tra xét luyện thi. Nhưng là từ khi có một lần, nó không cẩn thận đụng phải một cỗ thi thể phía sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Luyện chế người thi thể có thể đạt được gấp đôi luyện thi điểm. Đi qua luyện thi điểm, nó có thể đổi ra đủ loại luyện thi pháp khí. Thậm chí là giống như mới vừa cái kia màu đen thi trùng đồng dạng linh vật. Thi trùng tác dụng, coi như càng thêm cường đại, đi qua phóng xuất ra thi trùng, Bạch Tuyền Di liền có thể không cần chính mình đi tìm thi thể tới luyện chế zombie. Thi trùng biết trước chính mình tìm tới những cái kia bởi vì đặc thù nguyên nhân mà tử vong thi thể. Những người này, có lẽ là ôm hận tự sát, có lẽ là bị báo thù. Tóm lại, trước khi chết ngực đều sẽ lắng đọng lấy một cỗ bất bình oan khuất khí. Tìm kiếm được dạng này thi thể, thi trùng liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thi thể trong đầu, bắt đầu toàn diện kích hoạt toàn bộ thân thể chính giữa tử vong hệ thống cùng tế bào. Sau đó, dạng này thi thể liền sẽ hoàn thành chết rồi sống lại quá trình này. Nhưng là cái này còn chưa đủ. Thi thể chết rồi sống lại, phía sau chỉ là một bộ trọn vẹn không có năng lực hành thi. Dạng này hành thi có một ít sinh tiền thói quen cùng ký ức, lại không có chút nào sức chiến đấu, sức lực biết so với bình thường người lớn một chút, hành động cũng trọn vẹn không có quy luật cùng tự chủ tính. Có thể nói, muốn đem dạng này bình thường hành thi biến thành chân chính cỗ có lực lượng đáng sợ zombie, Bạch Tuyền Di nơi lại ở thi trùng trên mình, khắc sâu nhất định mặt trái năng lượng, thi trùng tiến vào thi thể trong đầu, liền sẽ từng bước đem những thứ này mặt trái năng lượng từng chút phóng xuất ra. Đi qua mặt trái năng lượng, kích hoạt hành thi trong đầu còn sót lại những cái kia đáng sợ ký ức hình ảnh, đem hắn trước khi chết ngực lắng đọng oán khí cũng tất cả phóng xuất ra. Nếu như lúc này còn có một chút phần ngoài kích động tại, hiệu quả liền sẽ càng thêm rõ ràng. Như vậy, hành thi liền sẽ bắt đầu hoàn thành biến dị cùng cuồng bạo. Nhất là tại cuồng bạo bên trong, nếu như thôn phệ trực hệ huyết mạch thân nhân máu tươi hoặc là thân thể, lực lượng liền biết trở nên càng thêm cường đại lên, thôn phệ càng nhiều thân nhân, cuối cùng tạo thành zombie, liền có được càng thêm cường đại lực lượng. Đáng tiếc, cái này gọi là từng toàn bộ sơ cấp zombie, thế mà đem người một nhà, phụ mẫu cùng muội muội tất cả nuốt chửng lấy. Nó lực lượng đã đạt đến sơ cấp zombie đỉnh phong, vậy mà liền như vậy bị người kia cho giết chết. Nhíu mày một cái, tại mới vừa thu về thi trùng thời điểm, Bạch Tuyền Di đã đem từng toàn bộ theo chết rồi sống lại toàn bộ ký ức đều tại trong đầu qua một lần. Trước mắt hắn nổi lên một chương mơ hồ mặt đẹp trai, là người này à? Đáng tiếc, Zombie thị lực vốn là mơ hồ không rõ, ta không cách nào thấy rõ ràng nó cụ thể dung mạo. Đạt được siêu cấp zombie hệ thống hơn 20 năm, Bạch Tuyền Di có thể nói vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Không ngừng luyện thi, không ngừng rời đi, mới có thể từng bước phát triển to lớn. Nhưng là, thoạt đầu thời điểm, lại đồng thời không phải như vậy. Bạch Tuyền Di còn nhớ rõ, đó là chính mình 18 tuổi thời điểm. Tại cái kia chia đều trình độ văn hóa liền tiểu học cũng không có vắng vẻ nông thôn. Chính mình lấy toàn huyện hạng nhất thành tích, thi đậu thủ đô đại học sư phạm, bay vượt qua cầm lấy thư thông báo về nhà báo tin vui. Nhưng hắn không biết là, nghênh đón chính mình cũng không phải phụ mẫu ca ngợi, mà là phụ thân oán trách cùng mẫu thân không hiểu. Khảo thi cái gì khảo thi? Lên đại học có làm được cái gì? Còn nói ngươi về sau muốn làm lão sư, xú lão cửu mà thôi, có cái gì tiền đồ? Ngươi biết lên đại học muốn bao nhiêu tiền à? Ta muốn bên trong bao nhiêu mẫu ruộng mới có thể cung cấp nổi ngươi lên đại học à? Phụ thân phẫn nộ. Nhà khác đều là mong con hơn người, kỳ vọng chính mình hài tử thành tích học tập có thể hàng đầu, có thể thi lên đại học. Nhưng là tại Bạch Tuyền Di trong nhà lại là ngược lại, sơ trung khảo thi thời cấp 3, phụ thân liền đã gắng hết sức phản đối. Con nói, lên cấp 3 không như trên những cái kia chuyên gia nghề nghiệp. Bên trên 2 năm liền có thể đi ra tìm việc làm. Có lại đem bố trí, nhưng là, Bạch Tuyền Di lại là dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí dùng tuyệt thực tới uy hiếp, mới tại mẫu thân hỗ trợ bên dưới. Lấy toàn trấn hạng nhất thành tích, thi đậu trong huyện cuối cùng cao trung. Lúc ấy, phụ thân cũng là mở mày mở mặt, chung quy trong thôn người đều nói mình là văn khúc tinh hạ phàm. Về sau có thể khó lường, Bạch Tuyền Di vốn cho rằng lần này liền hoàn toàn thay đổi phụ thân đối với đi học ý thức. Nhưng là nó không nghĩ đến là, lớp 11 thời điểm, phụ thân xem tới nhà người khác hai cha con một chỗ bên dưới mỏ than đi kiếm tiền, đỏ mắt, càng muốn kêu chính mình bỏ học cùng nó cùng đi đào than đá. Nếu không là lấy cái chết bức bách, căn bản liền không khả năng đi học tiếp tục. Nhưng mà, từ đó về sau, phụ thân liền một phân tiền sinh hoạt cũng không cho. Nó hoàn toàn dựa vào lấy trong trường học, những bạn học khác đồng tình cùng bố thí. Còn có trong phòng ăn những cái kia phú gia công tử ca môn đồ ăn thừa cơm thừa sống sót. Cho dù là trong trường học, quan tâm sư phụ của mình nhiều lần về đến trong nhà mặt thuyết phục, phụ thân cũng là không tuân theo. Thi đại học phí báo danh dùng, vẫn là lão sư giúp mình giao đây. Vì thế, Bạch Tuyền Di một mực kìm nén một hơi. Nó cho là, phụ thân không nhất định chính mình đi học. Nhất định là cảm thấy mình cố gắng nữa cũng thi không đậu đại học tốt. Hơn nữa, phụ thân không phải ưa thích đem bố trí làm việc à. Không phải ưa thích ổn định ăn quốc gia lương công ăn việc làm ổn định à. Bạch Tuyền Di cứ thế mà nhẫn nhịn một hơi, cố gắng quyết chí tự cường. Một năm kia thi đại học, cả huyện bên trong 800 tên cao trung học sinh, chỉ có 10 tên khảo thi lên đại học. Mà Bạch Tuyền Di là hạng nhất, cũng là duy nhất một tên thi đậu trọng điểm đại học học sinh. Cái này tại những năm 80, đối với cả huyện bên trong, đều là không tầm thường đại sự a. Lãnh đạo trường học cùng trong huyện lãnh đạo, đều cố ý tới trong trường học thăm hỏi qua Bạch Tuyền Di. Thậm chí còn biết trong nhà hắn nghèo khó, cho hắn đưa 200 khối trợ cấp ban thưởng vàng. Bạch Tuyền Di cũng là sợ phụ thân không tin cùng phản đối. Cứ thế mà đợi đến thư thông báo trúng tuyển sau khi tới, mới cầm lấy thư thông báo chạy vội về nhà báo tin vui. Ai mà ngờ, phụ thân nhìn thấy thư thông báo phía sau, không thích trái lại giận, chỉ một cái liền đem thư thông báo cho xé thành mảnh nhỏ. Canh thứ nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,